Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, nhân gian tang thương. Lờ mờ có thể thấy được, phiến kia đại trận xuất hiện vết rạn, hơn ngàn chư thần điện cường giả khí thế lan tràn mà xuống. Một cái đại thánh làm sao chống cự? A, tuyệt thế sát cơ giống như là thủy triều ở Đạp Thiên Cổ Thành càn quét mà qua. Thực lực cường giả còn có thể chống lại, một chút lực yếu kém người tại chỗ bị loại này khí thế nghiền sát. Nguyệt Trung Thu dương mắt nhìn lên, trong lòng vừa sợ vừa giận, vậy được phiến phòng ốc sụp đổ. Một chút người bình thường giống như là run rế một dạng bị cỗ này tuyệt thế khí thế nghiền sát. Lục xúc không ai sống sót, toàn bộ bị đè chết, các người còn không thúc thủ chịu trói, bằng không đối đãi chúng ta giết tới, tất nhiên huyết tẩy nơi đây, không còn mảnh giáp. Giọng nói lạnh lùng từ thiên khung chỗ gảy cuồn cuộn mà ra. Làm sao bây giờ, bọn họ đều muốn giết tới. Rất nhiều người trong nháy mắt bối rối, trong lòng sợ hãi, ở trong đó, nhiều người hơn không phải là vì bản thân lo lắng, bởi vì bọn hắn quyết định đứng ra đến thời điểm liền làm khá hơn một chút chuẩn bị tâm lý. Bọn họ hiện tại lo lắng chính là bản thân thân hữu, người nhà, thậm chí, có rất nhiều người căn bản chính là người bình thường, đối mặt cường đại tu giả, đừng nói là phản kháng. Chính là đối phương thổi một hơi, bọn họ đều sẽ sụp đổ. Cái gì làm sao bây giờ? Nhất định phải ngăn trở. Có người hét lớn, những người này coi như tỉnh táo. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, dù cho thúc thủ chịu trói, kết cục cũng chỉ sẽ là một trận đại đồ sát. Mà nếu như liều mạng một phen, có lẽ còn có hy vọng còn sống. Ta Vương Trường Phong thề sống chết bảo vệ Tiềm Đế Tinh, bảo hộ Đạp Thiên Cổ Thành. Ai muốn cùng ta sóng vai một trận chiến? Đứng ở thiên khung chỗ gảy cường đại nam tử cũng nhìn đến sau lưng vô số sinh linh bị hủy diệt. Hình ảnh, hắn hét dài một tiếng, khí thế càng thêm thịnh liệt, như một bức tường ma đồng dạng vắt ngang ở nơi đó. Dốc hết toàn lực đối kháng lan tràn tới thời cơ. Vương Trường Phong, ta đối địch với ngươi hơn ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay nhưng phải sóng vai một trận chiến. Ha ha ha, lúc này, trong đám người một đạo ngút trời hào quang ngút trời mà lên. Đây cũng là một cái đại thánh cảnh tồn tại, thực lực phi thường khủng bố. Hắn cười lớn xông về thiên khung chỗ gảy. Hai trưởng đồng thời đánh ra, thánh đạo chi uy tại thời khắc này hiển thị rõ. Tạ, Vương Trường Phong nhìn thoáng qua người tới, cũng lớn gật đầu cười. Còn chưa tới phiên ngươi Vương Trường Phong đến cảm ơn ta. Đừng quên, ta cũng là Tiềm Đế Tinh, cũng là Đạp Thiên Cổ Thành người. Một cái khác đại thánh hét lớn một tiếng, lờ đánh hô, ta cũng... Ta nguyện cùng hai vị đại thánh đồng tâm hiệp lực. Còn có ta cũng là Tiềm Đế Tinh người. Chỉ một thoáng, có rất nhiều người phụ họa. Liều lĩnh phóng hướng thiên khung chỗ gảy. Đánh ra từng đạo thần quang. Gia trì ở mảnh này phía trên tòa cổ trận. Nguyệt Trung Thu lúc đầu nghĩ trực tiếp rời đi. Bởi vì dạng này sự tình ở trong loạn thế phi thường phổ biến. Nhưng mà... Hắn vẫn là bị những người này cảm động. Ngày xưa cừu địch, tại loại này kịch chiến phía dưới, cũng có thể sống chung hòa bình. Những người khác dù cho trong lòng lại sợ hãi, vẫn là nghĩa vô phản cố đỉnh đi lên. Bởi vì, ở phía sau bọn họ có vô số vô tội lại không cách nào người phản kháng. Bọn họ vừa lui, những người này toàn bộ đều muốn chết. Phụ thân... Bỗng nhiên mấy đạo tiếng kêu truyền đến, chỉ thấy 7-8 người từ đằng xa lao đến, có nam có nữ, lớn tuổi người đã trung niên, trẻ nhỏ bất quá 14-15 tuổi. Vương Trường Phong không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua người tới, chấn động trong lòng, bởi vì những người này cũng là con gái của hắn. Phụ thân, chúng ta tới giúp ngươi. trong đó nhỏ tuổi nhất chính là một thiếu nữ. Nàng hô to xông tới, đi theo các huynh đệ khác tỉ muội xông tới. Vương Trường Phong rất muốn cho ấu nữ rút đi, nhưng hắn vẫn là không có làm như vậy. Hắn chẳng qua là nhịn không ở bi khiếu một tiếng, dùng cuồng mãnh nhất công kích phát tiết lửa giận trong lòng. Thân làm đại thánh, vậy mà không cách nào bảo hộ người nhà. Loại chuyện này không chỉ có phát sinh ở Vương Trường Phong trên người. Thậm chí, có nữ tu giả dù cho thân mang lục giáp, cũng nghĩa vô phản cố xông tới, mang thương ra sân căn bản liền không tính là gì. Loại tình huống này, phải dùng hết tất cả có thể dùng tận lực lượng. Cẩn thận, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng. Hắn cảm thấy nguy hiểm khí thế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắn đã triển khai che trời thế giới, muốn đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Ông, một cỗ khiếp người khí thế đột nhiên xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, phát ra oanh minh tiếng liền trọng thương phần lớn người. Thiên khung chỗ gãy lớn diệt vong, một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen trực tiếp sụp ra trận pháp. Vọt ra, mảng lớn sương mù màu đen từ đó lan tràn ra. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên tự nhiên là điên cuồng công kích tôn kia chiếc đỉnh lớn màu đen. Nhưng mà, tất cả công kích đụng phải cái kia lan tràn ra hắc vụ đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đó là cái gì? Rất nhiều người kinh dị kêu la hắn. Ngụm này đại đỉnh quá mức khủng bố. Bị người dùng mình, lòng sinh tuyệt vọng. A, có người kêu thảm lên. Hắc vụ những nơi đi qua, tất cả mọi người bị chấn thành một mảnh huyết vụ. Đế binh, Vương Trường Phong cùng một vị khác đại thánh gần như đồng thời hét lớn một tiếng. Sắc mặt kịch biến, bất quá hai người cũng không có lui. Liếc nhau về sau, đồng loạt xông tới, muốn đối kháng cái này đế binh. Bọn họ rất rõ ràng, trừ bọn họ hai người bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách chống lại. Chạm vào tức tử. Không muốn, Nguyệt Trung Thu giống to. Đó căn bản là lấy trứng chọi đá. Đại thánh lại như thế nào? Gặp được đế binh, vẫn không có chống lại vốn liếng. Làm hắn khiếp sợ là, cái này thiên thần thông lại bị đế binh chi uy trấn áp. Khó có thể dọc theo đi. Không phải che trời thần thông không được, mà là đế uy thật sự là quá mức đáng sợ. Có thể quét sạch vạn cổ, trấn áp chư thiên sinh linh. Phốp, hai vị đại thánh vừa mới tiếp xúc chiếc đỉnh lớn màu đen, liền bị một đạo hắc mang quét bay ra ngoài. Thiếu hai vị đại thánh trấn áp, nơi đây giống như vỡ đê đồng dạng. Sương mù màu đen lấy cực tốc độ khủng khiếp chạy lướt qua mà ra, thu gặt lấy sinh mệnh. Phụ thân, đi mau. Vương Trường Phong mấy vị con cái toàn bộ bị dìm ngập. Mấy người khác liền phát ra âm thanh cơ hội đều không có. Chỉ có trong đó mạnh nhất một người mới có thể miễn cưỡng hô lên bốn chữ này. Đây chỉ là một góc của băng sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng ngàn hàng vạn tu giả bị gạt bỏ. Vô luận thực lực cường đại hay không, toàn bộ Oblivion, ha ha ha, chỉ là đạp thiên cổ thành liền muốn ngăn cản bước tiến của chúng ta. Cái này chính là các ngươi vì chính mình ngu xuẩn phải trả giá cao. Thiên khung chỗ gãy, một số đông người đi ra, nguyên một đám vô cùng lạnh lùng, đứng ở chiếc đỉnh lớn màu đen hậu phương, trông xuống thương sinh Oblivion. Cút về, Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngập trời, chỉ nghe hắn một tiếng bạo hống, thân hình trong nháy mắt xuất hiện chiếc đỉnh lớn màu đen trước đó. Song trưởng mãnh lực đánh ra đi lên, keng, chấn thiên động địa thanh âm truyền ra, chiếc đỉnh lớn màu đen bị băng lui mấy trượng. Phốp, đồng thời, bên trong chiếc đỉnh lớn một đạo hắc mang quét dọn, trực tiếp xuyên thủng Nguyệt Trung Thu lồng ngực, tử kim huyết dịch chảy xuôi, như suối nước đồng dạng tuôn ra. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, Nguyệt Trung Thu cũng không có lui. Hét dài một tiếng, song trưởng lần nữa đánh ra đi lên. Oanh, đại đỉnh lần nữa rút lui. chư thần điện một phương truyền ra mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. Nguyệt Trung Thu quá khỏe khoắn, mặc dù không cách nào ngăn cản chiếc đỉnh lớn màu đen tiếp tục nghiền sát đạp thiên cổ thành người. Nhưng, hắn cái thế cự lực lại là một chút đế binh tản ra hắc vụ cải biến phương hướng. Trực tiếp quét sạch người phía sau nhóm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.